Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng chương, đó là chiến bại liên tiếp. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Dịch Lão Đầu sau khi trở về thì không những là chẳng mang được cái tin mừng gì mà còn mang theo cái tượng cổ hồn phách rất là kinh khủng sau khi đã được biến cường vài lần, và bắt buộc Tần Quân lại phải đưa người ra dẹp loạn. Thì cùng với Dịch Lão Đầu còn có Na Cha và Hoàng Phong Đại Vương, hai cường giả là Thái Ất Kim Tiên Cảnh. Vậy thì chúng ta đến với phần của ngày hôm nay để xem ai chiến bại liên tiếp các bạn nhé. Na Cha vội vàng biến ra ba đầu sáu tay, khiến cho Dịch Lão Đầu trợn tròn mắt. Lão sửng sốt nói, ôi chà, thằng nhãi này lại được di chuyển thứ thần thông cổ xưa này. Hoàng Phong Đại Vương cũng lập tức phun ra tam muội thần phong, chỉ nháy mắt cả thủ sát thành bị Hoàng Phong thổi qua, khiến những tu sĩ trên không hoảng sợ vội vàng đáp xuống mặt đất. Lưỡi gió cuồng bạo tấn công thượng cổ chi hồn tới tấp, khiến cơ thể như khói đen ấy lay động, như thể có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Thần thông này là cái loại gì vậy? Dịch Lão Đầu trợn tròn con mắt, trong lòng ngạc nhiên không thôi. Quả nhiên trước đây là lão đã khinh nhờn Na Cha và Hoàng Phong Đại Vương rồi. Cơ thể của thượng cổ chi hồn bị cắt ra càng lúc càng nhỏ, phòng chừng mấy chốc nữa thôi sẽ tan thành mây khói. Ừ, trước thần phong của ta, ngươi còn dám làm càn sao? Hoàng Phong Đại Vương đắc ý nghĩ thầm. Các tu sĩ trong thành thì hưng phấn vô cùng, các chiến tích dùng tam muội thần phong đánh bại Bỉnh Thiên Yêu Tôn của Hoàng Phong Đại Vương đã coi như truyền thuyết, nay có thể tận mắt trông thấy tam muội thần phong đủ cho họ phải tám chuyện với đám bằng hữu. Đúng lúc này thượng cổ chi hồn bỗng nhiên cử động, nó như là không biết đau đớn là gì, xuyên qua Hoàng Phong cuồn cuộn đi tới trước mặt Hoàng Phong Đại Vương, khiến cho cái mặt chuột của Hoàng Phong Đại Vương không khỏi sững sờ. Một cú đấm của thượng cổ chi hồn đáp xuống rất thân ái vào mặt của Hoàng Phong Đại Vương, lực mạnh đến nỗi khiến Hoàng Phong Đại Vương ngất lịm ngay tại chỗ, gã hộc máu bay vút đi, cơ thể bắn ra ngoài thành như một mũi tên, chỉ chớp mắt đã biến mất trong tầm mắt của Tần Quân. Thôn sao? Vô số người ồ lên, thuộc hạ được cho là cực mạnh của Tần Quân là Hoàng Phong Đại Vương lại bị giết trong chớp nhoáng sau. Ngay cả Tần Quân cũng trợn tròn con mắt, trong lòng hắn đột nhiên lo lắng. Cái đạch, chẳng lẽ hôm nay lại xảy chân? Mau phái người qua đó xem. Tần Quân vội vàng quay đầu hô với Trình Nghị, khiến Trình Nghị đang sửng sốt choàng tỉnh lại. Bây giờ gã mới xoay người cuốn cút chạy ra khỏi viện. Cùng lúc ấy thì tam muội thần phong đang vần vũ khắp trời cũng tản đi. Thượng cổ chi hồn chỉ còn lại một nửa thân hình, nhưng nó nhanh chóng khôi phục lại, đến mắt thường cũng có thể dễ dàng thấy được sự hồi phục. Dù nãy giờ nó ở trạng thái khí, nhìn không thấy máu me, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy lạnh cả gáy. Na Cha ở trạng thái ba đầu sáu tay lao đến không chút sợ hãi. Càn Khôn Quyển, Hỗn Thiên Lang, Tử Diễm Xả Nha Thương, Phược Yêu Tác, rồi Kim Chuyên, Trưởng Kiếm vung tới lia lịa. Thế công cực mạnh khiến cho thượng cổ chi hồn liên tiếp lui lại. Dịch Lão Đầu nhìn mà trong lòng tán thưởng không thôi. Không hổ là thứ thần thông cổ xưa này đã thất truyền, thật sự khiến người ta hâm mộ. Dịch Lão Đầu vừa khen lại vừa tấn công thượng cổ chi hồn, dường như không nhận thức được độ nghiêm trọng của chuyện này. Dù là Hoàng Phong Đại Vương bị đánh bại thì lão vẫn chẳng hề bối rối. Rõ ràng là thượng cổ chi hồn càng đánh càng mạnh, chẳng mấy chốc đã thích ứng với thế công mạnh mẽ của Na Cha. Song quyền của nó nhanh như tia chớp, có thể chống lại Càn Khôn Khuyển, Hỗn Thiên Lăng cùng các pháp bảo khác. Không những thế, nó còn lựa đúng thời cơ để xuất chiêu đánh bay Na Cha. Ánh mắt của Dịch Lão Đầu sững lại, tung một chưởng về phần đầu của thượng cổ chi hồn, thì trong nháy mắt cường quang lại xuất hiện, một luồng quyến khí như thác nước bọc lấy thượng cổ chi hồn, xẹt qua thủ sát thành, rơi xuống ngọn núi phía ngoài, khiến cho ngọn núi ầm ầm sụp đổ, đại địa rung động, ngay cả thủ sát thành cũng rung lên như bị động đất 18 độ Richter. Luồng cường quang này tan nhanh hơn lần trước, Dịch Lão Đầu vừa định thu thưởng thì thượng cổ chi hồn liền đâm thẳng vào lão, bả vai nó húc vào bụng của Dịch Lão Đầu giống như một viên sao băng đập tới, đem lão đập bắn đi, chỉ trong nháy mắt đã vụt qua phía chân trời biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Tiều con mẹ nó rồi, Tần Quân vô cùng căng thẳng vội vàng quay sang hô với Đát Kỷ và đám phi tần của mình, các người mau tránh ra, mục tiêu của nó là chấm. Đương lúc đang hô như vậy, hắn cũng đẩy Tiểu Ly cách xa mình ra. Bốn nàng bao gồm cả Đắc Kỷ còn đang ngây dại nghe hắn nói vậy cũng không có tỉnh táo lại. Chạy mau, Tần Quân giận dữ mắng khiến các nàng giật mình tỉnh lại. Ngoài trừ những hiền năng siêu tầm được thì các quyền viên khác đều đã chạy xa, bọn họ đứng chết chân một chỗ vẻ mặt cau có như đang giằng xé nội tâm. Đắc Kỷ và ba nàng khác không nghe theo lời Tần Quân, ngay cả Vọng Tuyết cũng không trốn, chỉ cúi đầu không biết nghĩ gì. Từ xa xa bỗng vang lên một tiếng thét dài, Na Cha hai mắt đỏ quạch tiếp tục lao thẳng về phía thượng cổ chi hồn. Địch nhân có mạnh lên, y cũng không sợ. Hoàng Phong Đại Vương thì không biết là gặp chuyện thật hay là nhân cơ hội này làm bộ để khỏi phải quay về. Còn Dịch lão đầu, Tần Quân không còn nghĩ cũng biết chắc chắn lão già đã tìm cớ chuồn đi, nếu không thì với thực lực của lão sao có thể bị thượng cổ chi hồn đánh bay xa đến thế. Trời muốn vong chẫm hay sao? Tần Quân chua xót mà nghĩ, hắn từng nghĩ tới rất nhiều tình huống khiến bản thân mình tử vong, có thể là bị Như Lai Phật Tổ dùng một chưởng đánh chết như con ruồi, cũng có thể là bị quỷ kế của Thánh Hoàng hại chết, thậm chí là bị Ngưu Ma Vương đập chết, nhưng không ngờ rằng mình đột nhiên lại bị thượng cổ chi hồn mò tới tận cửa. Chuyện đã tới được tần nước này thì hắn cũng không hận Dịch lão đầu nữa, vì có hận cũng vô dụng. Thánh đỉnh chi quyền, há là bọn người có thể phản kháng? Thượng cổ chi hồn hư lạnh nói một tiếng, đối mặt với Na Cha lao đến như vũ bão, nó chỉ dùng một quyền đã đánh bay, khiến Na Cha phải hộc máu, thực lực quá mạnh khiến cho người ta hoảng sợ. Na Cha chính là thái ất kim tiên cảnh ngũ trọng cường giả, ấy vậy mà khi đối đầu với nó lại chẳng thể đỡ nổi một đòn. Người rốt cuộc là cái thứ quỷ quái gì? Tần Quân nghiến răng nghiến lợi nghĩ, hai tay siết lại thành quyền. Hắn có thể thấy rõ chỉ trong khoảng thời gian ngắn, sức chiến đấu của thượng cổ chi hồn lại đột nhiên tăng vọt. Hơn nữa còn không phải chỉ tăng một bậc, thực chẳng khác nào là chơi hack game, cái đồ chơi bẩn. Hơn nữa, nó luôn mồm hô thánh đỉnh rõ ràng không đơn giản, chỉ đến từ ma đạo hoàng triều của thời thượng cổ. Nói không chừng nó đến từ thánh đỉnh cùng với thời đại của ma thần Cơ Vĩnh Sinh. Nếu vậy thì Thần Quân tiêu thật rồi, tới lượt ngươi. Thượng cổ chi hồn quay xuống nhìn Tần Quân, cặp mắt phủ đầy tơ máu và ngập tràn sát ý, giống như Tần Quân và nó có thủ không đội trời chung vậy. Có lẽ vì ngươi dám thu nhận kẻ đắc tội với ta, cho nên ta muốn giết ngươi, chịu chết đi. Thượng cổ chi hồn y như một vị thần cao cao tại thượng, tùy tiện quyết định số mệnh của Tần Quân. Tần Quân vừa tuyệt vọng vừa giận dữ, giết đi, ngươi tưởng chẫm là sợ chết hay sao? Tần Quân giận dữ nói, cùng lúc ấy lại lo lắng hỏi hệ thống. Hệ thống, có thể lại triệu hoán khẩn cấp một vị cường giả có tu vi ở trên tái ất kim tiên cảnh không? Không thể, hiện ký chủ không còn cơ hội triệu hoán thần ma. Câu trả lời của hệ thống chẳng khác nào một chậu nước lạnh rội lên đầu Tần Quân. Xem chừng là tiêu thật rồi. Không được làm hại Tần Quân ca ca. Tiểu Ly đột nhiên biến ra bạch long chân thân quấn quanh Tần Quân che chở cho hắn. Tần Quân giận đến tức thở vội vàng hô lên. Người đi mau. Hắn chết cũng không sao, nhưng hắn lại không muốn nữ nhân của mình phải chôn theo. Đát Kỳ và Du Phượng Hoàng cũng đứng chắn trước mặt Tần Quân. Dù các nàng không nói gì nhưng cũng đã hạ quyết tâm. Ngay lúc này thì người còn đang trong mối quan hệ mập mờ với Tần Quân là Vọng Tuyết cũng đi tới bên cạnh hắn. Cảnh này khiến Tần Quân vừa cảm động lại vừa không cam lòng. Không được, ta phải bảo vệ các nàng. Tần Quân nghiến răng nghiến lợi nghĩ, hắn liền sử dụng Bắc Đẩu Tam Thập Lục Biến thoát ra khỏi cái bảo bọc của Tiểu Ly, rồi bay lên không trung. Thất Tinh Kiếm xuất hiện trên tay phải, Cửu Long Chí Tôn Hoàng Bảo bao bọc quanh thân, sử dụng Kim Cương Bất Phôi của Bất Diệt Thánh Thể, trong nháy mắt toàn thân hắn biến thành kim sắc, khí thế cao trào tới đỉnh điểm. Đã lâu rồi Tần Quân không ra tay, nhưng hắn chưa từng nghỉ ngơi chuyện tu luyện của mình. Lúc này đây, hắn muốn chiến đấu vì đám nữ nhân của mình. Bệ hạ, các nàng hoảng sợ hô lên, vừa định lao tới cản Tần Quân thì thấy hắn nâng tay phải, ý bảo các nàng đừng di chuyển. Không hiểu sao động tác này giống như có ma lực khiến cơ thể các nàng bất giác ngừng lại. Muốn giết chấm sao, đến đây đi. Tần Quân lạnh giọng quát, hệ thống đã không thể giúp sức. Na Cha và Hoàng Phong Đại Vương thì liên tiếp chiến bại, giờ hắn chỉ có thể đích thân ra trận. Ở phía trên tầng mây, Dịch lão đầu ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này mà lẩm bẩm. Không ngờ tiểu tử này lại có cốt khí như vậy, tiếc rằng hắn không biết mình đang đối đầu với thứ gì. Còn chuyện xuống giúp Tần Quân thì đúng là Dịch lão đầu có lòng mà không có sức. Thượng cổ ma thần đã mang tới sức mạnh vượt quá sự tưởng tượng của lão, có đấu tiếp cũng chỉ khiến nó càng mạnh hơn mà thôi. Lão cũng là ma, dù là yêu hận phân minh, nhưng mà thứ trân trọng nhất thì vẫn phải là mạng sống của mình, nhất là sau khi đã bị giam cầm hơn cả vạn năm thì lão lại càng muốn sống. Hử, tên nhãi nhép không biết tự lượng sức mình. Thượng cổ chi hồn nhìn xuống Tần Quân hừ lạnh, vừa nói vừa lao vun vút về phía hắn. Đồng tử Tần Quân co rụt lại, hắn còn không kịp phản ứng. Thượng cổ chi hồn nện xuống một quyền đánh thẳng vào ngực Tần Quân, sức mạnh cực lớn làm hắn quỵ xuống, mặt đất ở dưới chân vỡ nát, bụi bặm cuốn lên, sỏi đá bay đầy, chỉ trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng của hắn đâu nữa. Bốn người Đát Kỷ phải giơ tay ngăn cản cuồng phong ào ạt, trong lòng dấy lên sự lo lắng và sợ hãi khôn cùng. Ngay cả Na Cha và Hoàng Phong Đại Vương còn không chịu nổi một quyền của thượng cổ chi hồn thì Tần Quân chắc chắn càng không thể. Người dám? Na Cha cả người đẫm máu từ xa bay tới, ba đầu sáu tay nhuộm đầy máu tươi, như thể thần ma bước ra từ A Tỷ địa ngục, khiến cho người ta nhìn thấy phải khiếp sợ trong lòng.

Và mặt Tần Quân trở nên ôn nhu, hắn ôm nàng từ từ bay về phía ba người Đát Kỳ. Lúc này đây Đát Kỳ và hai nàng còn lại, thậm chí đến đám quan viên Trình Nghị đều sững sờ nhìn Tần Quân tóc tai bù xù. Không hiểu sao bọn họ cũng cảm thấy Tần Quân trở nên thật quỷ dị. Tường Cổ Chi Hồn lại bay về lạnh lùng nói, không ngờ ngươi còn cất giấu sức mạnh như thế. Có điều hôm nay ngươi vẫn khó thoát khỏi cái chết mà thôi. Nói xong nó lại lao về phía Tần Quân với tốc độ cực nhanh. Dịch lão đầu trên đám mây cao há hốc mồm, cả người run rẩy nhìn xuống phía dưới khẽ lẩm bẩm, hơi thở này làm sao có thể. Tần Quân dường như không nhìn thấy Tượng Cổ Chi Hồn đang lao tới sau lưng, vẫn bước chậm về phía trước với vẻ mặt lạnh nhạt. Vệ hạ cẩn thận. Đát Kỷ cả kinh kêu lên, vừa nói vừa nhấc bước muốn đẩy Tần Quân ra. Đáng tiếc là tốc độ của nàng thì sao so được với Tượng Cổ Chi Hồn. Út. Chính lúc ấy một tiếng thét phẫn nộ tựa như vọng lại từ thỏa hồng hoang vang lên. Một quyền của Thượng Cổ Chi Hồn vừa chạm tới gáy Tần Quân thì ầm một tiếng, một luồng sức mạnh kỳ dị bỗng chốc bùng nổ đánh nó văng thẳng ra xa. Tất cả mọi người trợn to con mắt. Tiếng nói ấy truyền tới từ chỗ Tần Quân, thế nhưng không phải giọng nói của hắn. Chăm sóc nàng ấy cho tốt. Tần Quân giao Tiểu Ly cho Đát Kỷ và Du Phượng Hoàng rồi nhẹ giọng nói. Cùng lúc đó linh lực của hắn bành trướng lên với tốc độ khiến cho kẻ hắc hẻ nghẹn họng chân chối. Từ lòng bàn chân của hắn, gió lốc hình xoắn ốc nổi lên bao trùm toàn thân, thổi cho hoàng bào lồng lộng tung bay, mái tóc đen cũng cuồn cuộn phiêu tán. Cảm nhận được sức mạnh sôi sục trong cơ thể, Tần Quân không hoảng hốt cũng chẳng kinh hỉ. Ngược lại lúc này hắn rất bình tĩnh. Hắn chậm rãi xoay người. Giờ phút này có một giọng nói từ trong tâm khảm hắn vang lên. Người kế thừa của ta há có thể để cho một mảnh tàn hồn ức hiếp. Ngươi là ai? Theo luồng sức mạnh tăng cao vùn vụt, Tần Quân kinh ngạc phát hiện cơ thể không còn nghe theo sự khống chế của hắn nữa. Hắn chỉ có thể hỏi âm thanh trong lòng mình. Thực ra hắn sớm đã có đáp án, chỉ là muốn xác nhận lại mà thôi. Thánh đỉnh, Cờ Vĩnh Sinh. Tiếng nói kia lại vang lên, cho dù đã đoán được nhưng Tần Quân cũng không khỏi chấn động trong lòng. Thực sự là cực viêm ma thần Cờ Vĩnh Sinh. Lúc trước khi mà hắn hấp thu cực viêm u thủy ở Tử Vong Cốc, trong lúc vô tình đã có được huyết mạch truyền thừa của cực viêm ma thần. Khi đó hắn đã suy nghĩ không biết tàn hồn của Cơ Vĩnh Sinh có thừa cơ hội lẻn vào cơ thể hay mình hay không. Một thời gian sau đó không có gì biến đổi, hắn mới tạm thời yên tâm. Không ngờ Cơ Vĩnh Sinh lại thực sự còn sống, vẫn núp trong cơ thể hắn, chẳng qua nó không đoạt xá hắn mà thôi. Thân thể không nghe khống chế cất bước đi về phía Thượng Cổ Chi Hồn. Tần Quân không những không hoảng hốt mà còn hưng phấn. So với việc bị giết thì hắn càng muốn thấy Thượng Cổ Chi Hồn tan thành mây khói. Cảm nhận được sức mạnh chưa từng có đang sôi sục trong cơ thể, trên mặt Tần Quân không khỏi nở ra nụ cười dữ tợn. Cùng lúc đó, linh lực màu vàng kim tràn ra khỏi cơ thể Tần Quân, nhanh chóng bành trướng, uy áp mãn phát ra ngày một mạnh mẽ hơn. Những người đang theo dõi cuộc chiến chẳng biết làm gì hơn là trố mắt ra nhìn. Tần Đế làm sao vậy? Ý tức này mạnh quá, cảm giác không hề yếu hơn kẻ địch chút nào. Các ngươi nhìn xem, cứ như Tần Đế đổi thành người khác vậy. Ý tức này cứ như là ma khí vậy. Này, các người quên lời đồn Tần Đế bị đoạt xá rồi sao? Không kể những người đang xem cuộc chiến mà quan viên văn võ trong thủ sát thành cũng trợn mắt há hốc mồm, nhìn Tần Quân giờ đây trong lòng bọn họ đều dấy lên một nỗi sợ không tên. Vô mà uy nghiệp trời kia khiến cho Na Cha đang phóng tới từ phía xa cũng sững ra kinh ngạc, đến Hoàng Phong Đại Vương đang nằm ở trong dãy núi ngoài thành cũng sợ tới mức trợn mắt lên. Dường như Thượng Cổ Chi Hồn dường như cũng hơi sợ hãi, nó cả kinh quát lên, người rốt cuộc là ai? Tần Quân không đáp lại nó mà chỉ bước về phía nó với sát khí ngùn ngụt. Cùng lúc đó luồng linh lực màu vàng kim trên người hắn dâng cao cả trăm trượng, vậy mà vẫn không ngừng khuếch trương, cực kỳ đồ sộ. Sao lại thế này? Vì sao ta lại kính sợ khí tức này, thậm chí còn có xúc động muốn quỳ xuống? Trên mặt của Vọng Tuyết để lộ vẻ mờ mịt khó hiểu, nàng không biết Miêu nhân tộc đã ký kết huyết mạch khế ước, đời đời làm tùy tùng cho Cơ Vĩnh Sinh, đây là kết quả tổ tông để lại. Rất nhanh, linh lực màu vàng kim trên người của Tần Quân cuộn cuộn bốc lên như sương khói, ngưng tụ thành hình bóng một người. Bóng dáng ấy như một pho tượng vàng hình người cao mấy trăm trượng, bao phủ cả người Tần Quân, uy vũ bất phàm. Tuy không thể thấy rõ mặt mũi của người này, thế nhưng thân hình cao lớn vĩ ngạn của nó chẳng khác nào bàn cổ đại thần khai thiên tích địa. Hừ, không có được câu trả lời của Tần Quân, Thượng Cổ Chi Hồn tức giận hừ lạnh một tiếng, rồi lập tức lại vọt tới Tần Quân. Không có pháp thuật hoa lệ, cũng không có biến hóa khôn lường, hoàn toàn dựa vào quyền cước. Một quyền đánh vào người vàng lại làm tay nó nát vụn, thân hình thụt lùi một đoạn dài. Người muốn giết chấm mà không ngẫm lại thực lực của mình, con kiến hôi mà đấu với con rồng sao? Tần Quân châm chọc cười nói, mang câu nói của Thượng Cổ Chi Hồn trả lại cho nó. Đồng thời trong lòng hắn cũng đang căng thẳng hỏi, Cờ Vĩnh Sinh, rốt cuộc người muốn làm cái gì? Người này mai phục trong cơ thể hắn lâu như vậy, khi hắn gặp nguy hiểm tính mạng mới chui ra, rõ ràng là có ý đồ khác. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Giọng nói của Cơ Vĩnh Sinh vang lên trong đầu làm Tần Quân chẳng hiểu mô tê gì cả. Có ý gì chứ? Tần Quân hỏi tiếp. Cùng lúc đó người vàng trên thân hắn cũng bắt đầu hành động, một trưởng nâng lên, quay mặt về phía thượng cổ chi hồn. Trong phút chốc ấy, tượng cổ chi hồn cách đó vài trăm mét chỉ cảm thấy một lực hút khủng khiếp ập vào mặt, khiến nó không tự chủ mà bay về phía bàn tay khổng lồ của người vàng kim. Đây là sức mạnh gì vậy? Tượng cổ chi hồn hoảng sợ thốt lên, không còn khí thế ba đạo như lúc bàn ấy nữa. Cơ Vĩnh Sinh vừa mới ra tay, tư thái của thượng cổ chi hồn với Tần Quân đã hoàn toàn đảo ngược, khiến cho người quan chiến rung động không thôi. Rất nhanh sau đó, thượng cổ chi hồn giãy giụa cách mấy vẫn dây vào trong bàn tay màu vàng kim. Dịch lão đầu ngồi trên mây nhìn thấy cảnh ấy mà nuốt nước miếng ừng ực. Lão thì thảo tự nói, sức mạnh của ma thần khủng khiếp thật. Tựa hồ lão đã nhận ra trong cơ thể Tần Quân đang tiềm tàng thứ gì. Chẳng trách hắn lại thu phục được vận mệnh chi luân, thì ra hắn là người kế thừa của vị ấy. Vẻ mặt của dịch lão đầu có vẻ vô cùng phức tạp, trong tròng mắt cứ đảo liên hồi như giang lạc, như đang tính toán điều gì. Còn bên kia thì Cơ Vĩnh Sinh đã đáp lại trong đầu Tần Quân. Thân ta đã chết, chỉ còn lại một mảnh tàn hồn, chờ đợi người đã mấy vạn năm. Tần Quân nghe xong chẳng hiểu ra sao, chờ ông đây làm cái quái gì chứ. Chính lúc đấy hắn bỗng cảm giác mình nắm quyền chi phối thân thể, chính xác mà nói thì là có thể chi phối cả người màu vàng kim mấy trăm trượng ở trên thân mình, như thể nó cũng tính là thân thể của hắn. Hắn có thể cảm nhận được thượng cổ chi hồn đang giãy giụa trong tay mình, chẳng khác nào một con chuột cút chít. Hắn hiểu không phải thượng cổ chi hồn quá yếu mà là do Cơ Vĩnh Sinh quá mạnh. Đây chính là sức mạnh chân chính sao? Tần Quân si mê mà nghĩ. Tất cả mọi người chung quanh kính sợ và khó tin nhìn hắn, kể cả Na Cha, cảm giác này đúng là phê như con tê tê. Nó sống hay chết tùy ngươi quyết định. Giọng nói của Cơ Vĩnh Sinh vang lên trong tay hắn, tiếng nói tràn ngập mê hoặc, phảng phất như đang chỉ dẫn cho Tần Quân. Tần Quân không chút do dự trực tiếp bóp mạnh một cái, thượng cổ chi hồn bị bóp nát, tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp phát ra, thiên địa đã rơi vào tĩnh mịch. Tất cả mọi người há hốc miệng, thượng cổ chi hồn cơ hồ là tồn tại vô địch, cứ thế chết ngắc rồi sao? Na Cha bị thượng cổ chi hồn đánh bại càng run rẩy cả người, trên mặt tràn ngập vẻ khó tin. Y hoàn toàn không ngờ Tần Quân lại có sức mạnh kinh khủng đến thế. Đát Kỷ, Du Phượng Hoàng, Vọng Tuyết cũng ngây ngẩn nhìn Tần Quân, vẻ mặt dại ngoách ra. Phần lớn người trong thủ sát thành chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy người màu vàng kim khổng lồ, cao mấy trăm trượng trong phủ thành chủ. Nó đứng sừng sững ở đó như một vị thần, khiến cho người ta dâng lên nỗi kính sợ từ sâu trong tiềm thức. Keng! Người màu vàng kim trên thân Tần Quân bỗng tan vỡ như thủy tinh, vô số mảnh vàng rực rỡ tiêu tán vào không khí. Ta lại chìm vào giấc ngủ say đây. Nếu như ngươi muốn biết hết thảy về quan hệ giữa ta và ngươi, thì mau chóng đạt tới thiên tiên cảnh đi. Giọng nói của Cơ Vĩnh Sinh trở nên suy yếu như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Đinh, khởi động nhiệm vụ đầu mối chính tuyến, câu đố của ma thần. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ đột phá thiên tiên cảnh, biết được bí mật của bản thân. Ký chủ, từ cực viêm ma thần Cơ Vĩnh Sinh. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành được hai lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần triệu hoán quân đoàn thần ma, một lần rút thăm may mắn, một lần kỹ thăng truyền thừa, một lần tìm kiếm huyền năng, một lần phó bản thần ma. Tần Quân đứng ngây ra tại chỗ cả nửa ngày vẫn chưa kịp hồi thần. Nghe giới thiệu Cơ Vĩnh Sinh và nhiệm vụ đầu mối chính thì tựa hồ hắn và Cơ Vĩnh Sinh có quan hệ gì đó mà bản thân hắn còn chưa biết. Cách không được Tử Vong Cốc tồn tại lâu như thế mà không ai có được huyết mạch cực viêm ma thần. Chăm ra, toàn bộ sự việc không phải là trùng hợp đâu. Tần Quân cau mày, trong lòng mơ hồ dấy lên một chút bất an. Thế nhưng sau khi triệt để tiêu diệt thượng cổ chi hồn, tâm tình hắn cũng thoải mái hẳn lên, ít nhất thì thủ sát thành vẫn được an toàn. Tần Quân ca ca. Đúng lúc ấy thì tiếng nói yếu ớt của Tiểu Ly chuyển tới, Tần Quân cả kinh vội vàng xoay người, thì thấy Đát Kỷ đang lo lắng nhìn mình, mà những quan viên văn võ chung quanh thì vẻ mặt đầy kinh hãi. Kết thúc rồi, đừng sợ. Tần Quân nhìn Tiểu Ly nở ra nụ cười thật tươi, cho dù mái tóc rối bù, mặt mày đẫm máu, thế nhưng nụ cười của hắn vẫn như ánh mặt trời khiến cho người ta cảm thấy ấm áp. Tiểu Ly cũng nở nụ cười, sau đó tránh khỏi sự dìu đỡ của Đát Kỷ và Du Phượng Hoàng, nhanh chóng đi về phía Tần Quân. Nàng đang bị thương, đi được vài bước đã vấp ngã, may mà Tần Quân ở cách nàng không xa, lắc mình một cái đã tới đỡ nàng vào trong lòng vòng tay vững chãi. Tần Quân ca ca, vừa rồi ngươi làm ta sợ chết đi được. Ta cứ tưởng là ngươi thực sự bị ma đầu đoạt xá rồi. Tiểu Ly ôm chặt lấy Tần Quân nhẹ giọng nói, mặt áp vào lồng ngực Tần Quân, nghe tiếng tim hắn đập mà trong lòng nàng cũng dần an ổn lại. Đát Kỳ và Du Phượng Hoàng cũng đi tới, các nàng đều kích động nhìn Tần Quân.

Tin tức cứ thế mà lan thẳng tới các hoàng triều và vương quốc xung quanh. Tần đế cư nhiên còn mạnh hơn cả Hoàng Phong Đại Vương, đã đánh bại Bình Thiên Yêu Tôn sau. Tin tức này chẳng khác gì một quả bom nặng ký, người nghe được không ai là không ổ lên kinh ngạc. Tần đế dựa vào những cường giả kinh thế để quật khởi, tu vi bản thân hắn luôn là cái cớ để thế nhân lên án. Không ngờ lúc này tần đế tát mặt họ một cú đau điếng, chứng minh cho họ thấy bản thân hắn cũng cực kỳ cường đại. Đến cả ma đạo cửu tôn và chính đạo ngũ hùng biết được việc này cũng không thể duy trì và bình tĩnh. Tần đế như vậy, đại tần như vậy thì làm sao bọn họ có thể chèn ép? Đương khi Nam Vực nổi lên sóng to gió lớn vì chuyện của tần quân thì 4 ngày thời gian thấm thoát trôi qua. Mà chính vào ngày này tòa thành trì cuối cùng ở khu vực vô chủ chi địa cũng bị là thiên binh vệ công chiếm thành công. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh thống trị vùng đất vô chủ, đạt được một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần triệu hoán quân đoàn thần ma, một lần tuyển chọn kỹ năng truyền thừa. Chiến báo còn chưa kịp truyền về thì tần quân đã nghe được tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Điều này cũng có nghĩa là từ nay về sau vô chủ chi địa chính thức thuộc về quyền sở hữu của đại tần. Tần quân đang đọc sách, dưỡng thương cũng hít vào một hơi thật sâu. Thu phục vô chủ chi địa không chỉ làm tăng lên quốc lực đại tần mà còn mang lại khá nhiều phần thưởng cho hắn. Lập tức bắt đầu triệu hoán thần ma, tần quân thầm nói. Thượng cổ chi hồn và dịch lão đầu đã cho hắn biết thế nào là sức mạnh khôn cùng, nhất là sau khi cảm nhận được chính sự cường đại của cơ vĩnh sinh, hắn càng thêm khát cầu sức mạnh. Đinh, bắt đầu triệu hoán thần ma. Cùng với tiếng nhắc nhở của hệ thống, tần quân cũng bắt đầu cầu nguyện có thể triệu hoán ra một nhân vật lợi hại. Tốt nhất là vị thần ma nào có thể làm thịt dịch lão đầu. Dịch lão đầu sâu không lường được, Na Cha và Hoàng Phong Đại Vương liên thủ với nhau chưa chắc đã làm gì được lão. Tần quân thậm chí hoài nghi ra hỏa này có phải cố ý nới tay khi mà chiến đấu với thượng cổ chi hồn hay không. Cứ nhắc đến thượng cổ chi hồn là tần quân lại không cam lòng, đây rõ ràng là đẳng cấp cường giả. Thế nhưng vì hắn không biết tên tuổi của thượng cổ chi hồn nên bị hệ thống phán định là giết kẻ vô danh, cuối cùng chẳng có được chút giá trị kinh nghiệm nào. Lừa đảo, quá là lừa đảo người ta. Đương nhiên, sự tồn tại như thượng cổ chi hồn là quá ít ỏi. Quỷ hồn đến từ thượng cổ, không biết thân phận chính xác, người biết đến nó đều đã biến thành một đống cát vàng. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Hàng Long La Hán. Lúc này âm thanh của hệ thống rốt cuộc vang lên khiến tần quân hơi động dung, làm một cái tên nghe rất quen thuộc. Một trong 18 vị La Hán, Hàng Long La Hán. Đa số người đời sau biết đến gã từ Tế Công, bởi vì Tế Công chính là chuyển thế của Hàng Long La Hán. Mau, đưa bảng thuộc tính của Hàng Long La Hán cho ta. Tần quân buông quyển sách trên tay thúc giục. Thế mà lại không cho cả 18 vị La Hán ra luôn một thể. Đáng ghét mà. Không được thì một đôi Hàng Long Phục Hổ đến nghe nó cũng đồng thuận. Trong lúc tần quân đang mải rủa xả thì bảng thuộc tính của Hàng Long La Hán cũng được hiện ra. Hàng Long La Hán đến từ truyền thuyết dân gian, thân phận La Hán, tu vi là kim tiên cảnh cửu trọng, công pháp là Già Diệp Kinh Phật, thần thông là Phiên Thiên Ấn, Hàng Long Quyền, độ trung thành 96/100. Hắn cho rằng thực lực của La Hán thì hẳn là không cao, ở dưới Đức Phật và Bồ Tát, dưới Bồ Tát thì mới đến La Hán, không ngờ Hàng Long La Hán lại có tu vi kim tiên cảnh cửu trọng, đã sánh ngang với Viên Hồng, gần bằng Na Cha và Hoàng Phong. Nghe nói Hàng Long La Hán là đệ tử của Phật Tổ, có lẽ chắc là vì lý do đó, châu bỏ thật. Hàng Long La Hán được triệu hoán đến là Tế Công sau khi đã dứt bỏ duyên trần. Hệ thống giải thích như vậy, tần quân cái hiểu cái không. Tu hành tới cảnh giới cao thâm hình như đều phải tôi luyện, không ít các vị đại năng phải hạ xuống phàm trần để thử nghiệm qua đắng cay chua ngọt của một đời người. Nhưng tần quân thì không cần, bởi vì hắn đã thể nghiệm qua hết rồi. Tiếp tục triệu hoán quân đoàn thần ma. Tần quân phấn chấn nói, Hàng Long La Hán có tu vi kim tiên cảnh cửu trọng không hề làm hắn thất vọng. Có Na Cha, Hàng Long La Hán và Hoàng Phong Đại Vương ở đây, Thánh Hoàng đã không là gì trong mắt hắn. Chính là tùy hứng như vậy, Tinh bắt đầu triệu hoán quân đoàn thần ma. Chỉ cần không kém đám thiên binh vệ là được, tần quân nghĩ vậy. Đúng lúc ấy thì Đát Kỷ tẩy cửa tiến vào, hai tay nàng bưng một cái khay gỗ, trên khay có đặt một ấm trà. Trà này là linh trà, không chỉ có tác dụng tăng cao tu vi mà còn dưỡng thương nữa. Đánh với thượng cổ chi hồn một trận khiến tần quân bị thương nội phủ, phải điều dưỡng một thời gian dài mới mong khỏi hẳn. Cảm thấy thế nào rồi? Đát Kỷ đi tới bên bàn, vừa rót trà cho tần quân vừa hỏi. Tốt lắm, chẳng khác gì người khỏe mạnh. Tần quân vỗ ngực cười nói, chỉ là cái vỗ này làm hắn không khỏi nhe răng nhếch miệng, và mẹ nó vẫn còn đau. Đát Kỷ trợn mắt dặn dò, trong thời gian này đừng có làm gì quá sức. Tần quân gật đầu. Trận chiến ấy hắn thắng được thanh danh, dù bên ngoài bàn tán xôn xao, còn có không người À, không ít người nói hắn bị tà ma đoạt xá, thế nhưng có một điểm có thể khẳng định, đó là sức uy hiếp của hắn đang tăng lên rất cao. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được cửu lê ma binh. Cửu lê ma binh, Tần Quân trừng to mắt nghiêm túc hẳn lên, hai chữ cửu lê đúng là nghe như sấm bên tai chứ không vừa. Tộc trưởng của tộc cửu lê chính là Sivu đại đế, là Sivu đã từng tranh giành thiên hạ với hoàng đế đầu tiên. Với tính cách khốn nạn của hệ thống thì chắc chắn nó sẽ không triệu hoán theo lịch sử, mà theo thần thoại, truyền thuyết. Sivu ở trong truyền thuyết có thể nói là một vị tồn tại như ma thần vậy. Hoàng đế đầu tiên vì để tiêu diệt gã mà còn phải thỉnh chúng thần xuống tương trợ. Mau đưa bảng thuộc tính của cửu lê ma binh tới đây, Tần Quân kích động nghĩ. Nhìn thấy vẻ hưng phấn của hắn, Đát Kỳ chẳng hiểu ra sao, gia hỏa này lại đang nghĩ tới cái gì vậy. Cửu lê ma binh đến từ thần thoại truyền thuyết, dẫn đầu là binh chủ bát thập nhất tướng, số lượng là 50,000 người, tu vi phá hư cảnh nhất trọng đến tam trọng, thuộc tính quân đoàn dũng mãnh vô song, sát khí gấp bội, chấn nhiếp hồn phách của quân địch. 50,000 cường giả hóa hư cảnh, Tần Quân cả người run rẩy, mắt chừng lớn lên, quá phê rồi. Cửu lê ma binh còn mạnh hơn cả thiên binh sao? Tần Quân nghi hoặc hỏi lại. Dựa theo sự sắp xếp cấp bậc của hệ thống thần thoại Hoa Hạ, thì trên cơ bản khi mà thời gian trôi qua, thực lực của toàn bộ thế giới thần thoại cũng hạ xuống. Sivu và Đế Hoàng, ở trước thời Tây Du Ký, trận đại chiến của họ càng thu hút rất nhiều thượng cổ đại thần giúp đỡ. Huống chi ở trong thiên đình, không chỉ có 10,000 thiên binh mà còn có các binh đoàn khác. Chẳng qua là ký chủ triệu hồi ra, 10,000 thiên binh này chính là đám yếu nhất trên thiên đình mà thôi. Hệ thống giải thích khiến Tần Quân giật mình, nếu nói vậy thì cũng chấp nhận được. Cùng là thần thoại nhưng khác biệt về khu vực địa lý khiến cho văn hóa bất đồng, lý giải đối với thần thoại cũng không giống nhau. Huống hồ hắn cũng không cách nào sửa đổi được sự sắp xếp này của hệ thống. Cửu lê ma binh gia nhập tất sẽ trở thành quân đoàn mạnh nhất trong số thủ hạ của Tần Quân, đáng tiếc là không triệu hoán luôn được cả Sivu. Tuy nói là triệu hoán thần ma nhưng mà trong thần thoại có rất ít ma, mà Sivu thì được tô vẽ bởi đủ các loại truyền thuyết của người đời sau và được cho là ma. Tần Quân bắt đầu chờ mong cửu lê ma binh và hàng long la hán tới. Người đang nghĩ gì vậy? Đát Kỷ nghi hoặc hỏi. Nàng nâng chén trà đã nửa ngày trời mà người này không đón, chẳng lẽ đang nghĩ đến tiểu muội sao? Tần Quân bừng tỉnh, sau đó cười ha hả. Không có gì, vừa dùng thuật thôi diễn tính ra lại sắp có cường giả đến bái chấm. Không phải là hắn muốn làm bộ cao thâm, mà chỉ có thể giải thích qua loa như vậy. Vậy sao? Đối phương mạnh đến mức nào? Đát Kỷ cười dài hỏi, thanh danh của Tần Quân truyền bá ngày càng rộng, ngoài trừ các thần ma được triệu hoán thì hàng ngày cũng có kỷ nhân dị sĩ đến để xin gia nhập. Đương nhiên cường giả từ chân tiên cảnh trở lên tạm thời chưa có ai hạ mình tới. Kim tiên cảnh đỉnh phong, có tính là mạnh không? Tần Quân tự đắc hỏi. Đát Kỷ khoát miệng giật giật. Nàng mới ở hóa hư cảnh còn cách kim tiên cảnh ba đại cảnh giới, hơn nữa viên hồng tu vi kim tiên cảnh điển phong mạnh đến mức nào, nàng hiểu rất rõ, chính là sự tồn tại đứng đầu trong thiên bảng. Không ngờ hiện tại là có thêm cường giả kim tiên cảnh điển phong tới xưng thần. Nàng không khỏi bi ai cho số phận của Thánh Hoàng. Ở trong vùng đất mình tự cai quản cư nhiên mọc ra một yêu nghiệt thế này, xem ra Thánh Triều đã bị đặt lên thớt để chờ làm thịt. Được rồi, nàng đi xuống nghỉ ngơi trước đi. Tần Quân phất tay cười nói, hắn còn một lần kỹ năng truyền thừa chưa có sử dụng, không thể truyền thừa ngay trước mặt Đát Kỷ được, chuyện này không dễ để giải thích. Hy vọng lần này bốc hốt phải kỹ năng, giống như lần trước, nếu không thì lại uổng phí một lần cơ hội. Đát Kỷ giật đầu, sau đó xoay người rời đi. Hệ thống tiếp tục rút thăm kỹ năng truyền thừa, Tần Quân âm thầm thúc giục, đinh, chúc mừng ký chủ đạt được pháp thuật, pháp ngoại phân thân của Tôn Ngộ Không. Tần Quân trợn tròn mắt trong lòng vừa vui vừa sợ. Pháp thuật này chính là bật hách mà. Trong Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không chỉ nhổ một cái lông khỉ, nhai nhồm nhàm mấy cái phun ra, quát một chữ biến, lập tức sẽ biến thành 100,000 đại thánh. Hơn nữa ai nấy đều vung kim cô bổng, chọc thủng vòng vây của thiên binh thiên tướng trên trời. Hắn vừa định lên tiếng bày tỏ sự kích động trong lòng thì hệ thống lại nói tiếp. Đinh, bắt đầu truyền thừa pháp thuật, pháp ngoại phân thân. Trong phút chốc, Tần Quân cảm thấy đầu óc nổ tung, một luồng ký ức khổng lồ ngang ngược tràn phình vào trong đầu óc hắn. Đã lâu lắm rồi chưa nếm lại cái mùi vị của kỹ năng truyền thừa, cho dù hắn đã đạt tới hóa hư cảnh thì vẫn đau như muốn nổ tung đầu. Nhưng trước khi đau đớn qua đi thì chính là lợi ích nghiêng trời lệch đất. Lôi vân cuồn cuộn bắt đầu tụ tập trên đỉnh viện của Tần Quân, Đát Kỷ còn chưa đi xa không khỏi nhíu mày quay đầu nhìn lại. Đây là thiên kiếp sao? Sắc mặt của Đát Kỷ biến đổi. Chẳng lẽ Tần Quân lại muốn đột phá, hơn nữa còn đột phá trong tình trạng đang bị trọng thương hay sao? Cùng lúc đó thì Na Cha và Hoàng Phong Đại Vương cũng nhanh chóng bay lên tưởng viện. Không chỉ có hai người bọn họ mà toàn bộ văn võ bá quan cũng mau chóng tụ tập. Thiên kiếp khác hẳn với sấm sét bình thường, nó sẽ tỏa ra một luồng uy áp đánh thẳng vào linh hồn người ta. Đạo tu hành chính là nghịch thiên mà đi, có thể nói thiên kiếp là một cái chướng ngại vật mà thiên đạo đề ra để cản trở tu sĩ đột phá. Bệ hạ đột phá ư? Tình Nghị kinh ngạc hỏi, nhưng người còn lại cũng rất đỗi ngạc nhiên, chẳng phải là Tần Quân đang dưỡng thương hay sao? Na Cha cau mày nói, không đúng, không phải bệ hạ đang đột phá cảnh giới. Y vừa lên tiếng là mọi người chung quanh đều nhìn sang, Dịch lão đầu vừa đi tới đầy vẻ khó mà tin nổi. Bệ hạ đang lĩnh ngộ pháp thuật thần thông. Na Cha trầm giọng nói, vừa dứt lời phần lớn những người đứng đây đều không hiểu ra sao. Tu sĩ cấp thấp thì căn bản chưa từng tiếp xúc với thần thông. Đám người đắt kỷ thì biết rõ Tần Quân có thần thông, nhưng không ngờ hắn lại lĩnh ngộ thêm nữa vào lúc này. Yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt. Dịch lão đầu thì thào lẩm bẩm, mà vẻ mặt ngập đầy chua xót. Khi còn trẻ, lão cũng tự xưng là thiên phú xuất chúng, thế nhưng hiện tại so với Tần Quân thì bỗng cảm thấy thiên phú của mình sao mà soảng xĩnh đến vậy.